Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, tiếu ngạo thế giới kết thúc. Ngày kế tiếp, Phương Mặc vừa tỉnh dậy, hệ thống liền đưa tới gợi ý Phương Mặc, tiếu ngạo thế giới kịch bản, đã kết thúc, tùy đều có thể quay trở về chủ thế giới. Thế là... Phương Mặc lại phí hết một phen công phu, hướng về phía Đông Phương Bạch giải thích lai lịch của mình. Đương nhiên, mặc kệ Đông Phương Bạch có nguyện ý hay không cùng Phương Mặc cùng nhau quay trở về chủ thế giới, Phương Mặc đều là sẽ không buông tay. Ghê gớm trực tiếp lên tay ngạnh kháng chính là, Đông Phương Bạch nghe Phương Mặc giải thích, cũng không có hành động gì quá khích. Bọn họ những người này... trên cơ bản đều nghe nói qua cái gì võ đạo đỉnh phong, phá toái hư không truyền thuyết. Đối với Phương Mặc nói mình đến từ một thế giới khác giải thích, mới đầu khẳng định là hoài nghi. Nàng còn tưởng rằng Phương Mặc tu luyện làm hư đầu óc loại hình. Cho đến Phương Mặc lấy ra rất nhiều hiện đại hóa vật phẩm đã chứng minh, đồng thời tú một thanh nhẫn chữ vật về sau, Đông Phương Bạch mới tin tưởng. Lúc đầu Phương Mặc thật không phải là thế giới này người. Sau đó, Phương Mặc cũng không có che giấu thai diễm tồn tại. Đối với cái này Đông Phương Bạch tự nhiên là lời oán giận rất sâu. Làm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đỉnh cấp lớn ngự tỷ, tự nhiên là khinh thường ở cùng nữ nhân khác chia sẻ phu quân của mình. Nhưng ở Phương Mặc cho nàng thời gian mấy ngày suy tính sau, lại bị Phương Mặc trinh phạt một phen, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Đông Phương Bạch không cách nào thuyết phục mình từ bỏ Phương Mặc, mà còn lại bị Phương Mặc ngủ phục, cho nên chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đương nhiên, cái này cũng cùng thời đại này có liên quan. Xã hội phong kiến tam thê tứ thiếp tư tưởng cho Phương Mặc mở hậu cung tốt nhất lý do, cuối cùng chính là có nguyện ý hay không đi. Đông Phương Bạch biểu thị ra mình là nguyện ý, nhưng muốn mang lấy tiểu muội của mình Nghi Lâm cùng đi. Phương Mặc tự nhiên là không có ý kiến, nhưng Nghi Lâm hình như vẫn tương đối hận Phương Mặc, hơn nữa nàng còn có sự nghiệp của mình, cho nên cuối cùng hai tỷ muội người ầm ĩ một trận. Kết quả tự nhiên là không giải quyết được gì. Cuối cùng, theo Phương Mặc trở về, vẫn là chỉ có một cái Đông Phương Bạch. Hệ thống, có thể hay không cho ta chế tạo một cái trở về thành đặc hiệu loại hình, liền giống phi thăng loại đó. Hôm nay là Phương Mặc ở thế giới này thứ hai đếm ngược ngày. Phương Mặc tu luyện sau khi, bỗng nhiên ý tưởng đột phát, có thể, chẳng qua, ngươi hiểu được, âm thanh của hệ thống liền giống một cái bóc lột giai cấp địa chủ, tràn đầy thế lực tính. Cái này hiển nhiên hiểu. Bao nhiêu tiền? Phương Mặc không thèm quan tâm. 3.000. Hệ thống trả lời. 3.000. Hắn ngươi năm tại sao không đi đoạt? Phương Mặc uống đến trong miệng trà đều phun ra ngoài. 3.000 đã rất rẻ. Ngươi cho rằng điều động thiên địa dị tượng rất đơn giản. Hệ thống trả lời. Ai bảo ngươi điều động thiên địa dị tượng? Ngươi làm điểm máy chiếu 3D loại hình, lừa dối một chút người cổ đại là được. Phương Mặc bất đắc dĩ nói. A hát xong, ngượng ngùng, đó là hệ thống hiểu được sai. Sorry a, âm thanh của hệ thống có chút lúng túng ý tứ. Vậy, cái này bao nhiêu tiền? Phương Mặc hỏi lần nữa. Cái này liền siêu cấp tiện nghi, chế tạo cái máy chiếu 3D, hệ thống tiện tay liền giải quyết. Là biểu dương túc chủ ở thế giới này tốt đẹp biểu hiện. Liền tặng cho đi. Hệ thống hào phóng nói. Mẹ kiếp, chênh lệch lớn như vậy, có phải hay không là thứ phẩm? Phương Mặc khó có thể tin. Hệ thống lúc nào hào phóng như vậy? Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối già trẻ không gạt. Túc chủ trước tiên có thể cảm thụ một chút. Hệ thống nói xong, liền cho Phương Mặc tú một thanh. Mẹ kiếp, nghiêu bức hệ thống của ta, yêu người chết mất, sau đó đến lúc, cứ làm như thế ha. Phương Mặc kích động vạn phần, cái này đặc hiệu, Song phát nổ Hollywood à có hay không? Hệ thống nói, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hệ thống ngạo kiều nói, Phương Mặc đều tự động não bổ hệ thống động tác. Trong tay kẹp lấy một cây xì gà, mang theo đại kim dây xích, kính dâm, hít một hơi, đột xuất một cái trắng như tuyết vòng khói. Sau đó tay trái vẩy vẩy trên trán của mình tóc, đầu hất lên, bước tức giận 10 phần. Trong chớp mắt, trở về thời gian đến, người trên giang hồ đều nghe nói, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương bất bại phu quân. Muốn mang theo Đông Phương bất bại phi thăng tiên giới, lại Hoa Sơn chi đỉnh. Cho nên hôm nay, trên Hoa Sơn bị vây quanh chính là chật như nêm cối. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều tới thưởng thức Phương Mặc phi thăng chuyện. Ua, điệu bộ này thật lớn ha. Phương Mặc mang theo một tiếng màu vàng áo lót, màu tím áo ngoài Đông Phương bạch, đạp Hoa Sơn vách đá, trực tiếp lên núi, thấy được biển người phun trào Hoa Sơn chi đỉnh. Phương Mặc rất kinh ngạc. Đi thôi. Phương Mặc nắm lấy tay của Đông Phương Bạch, đi về với hiến điểm cao nhất. Các vị, hôm nay hai vợ chồng ta phi thăng tiên giới, thần giáo ta còn có vợ ta muội Nghi Lâm, hy vọng mọi người nhiều hơn chiếu cố. Phương Mặc vận khởi nội lực, lớn tiếng nói, cần tuân Phương thiếu hiệp ý chỉ. Tốt, chúng ta đi thôi. Phương Mặc gật đầu, sau đó trong lòng đối với hệ thống hạ lệnh bắt đầu gây chuyện. Theo Phương Mặc tiếng nói rơi xuống, hệ thống bắt đầu điều động, chế tạo đặc hiệu, chỉ gặp trong chốc lát, Hoa Sơn chi đỉnh lập tức địa dũng kim liên. Một đạo hào quang từ không trung chút xuống, đem hai người Phương Mặc bao phủ ở bên trong. Hào quang cuối cùng, một đóa thất thải tường vân tại thiên không phiêu diêu. Cung tiễn Phương thiếu hiệp, cung tiễn Đông Phương giáo chủ. Theo mọi người một trận núi thở, hào quang rủ xuống liền, đem hai người dẫn dắt bay lên thất thải tường vân, chui vào thất thải tường vân sau, biến mất không thấy, bắt đầu trở về. Âm thanh của hệ thống ở bên tai Phương Mặc vang vọng. Phương Mặc hai người cũng là chui vào đường nối vị diện, biến mất không thấy, hai mắt nhắm lại vừa mở, Phương Mặc lại xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Hệ thống, vị diện kết toán. Phương Mặc nói, đinh, vị diện kết toán hoàn tất. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 24, 220, vị diện khí vận, 33.200, 14.000, tư chất, cấp 5 ngộ tính, cấp 5 tu vi, tiên thiên sơ kỳ, nội tu, hậu thiên đỉnh phong, thể tu, công pháp, cửu dương thần công, càn khôn đại na di võ kỹ, bách điểu triều phượng thương pháp, võ đăng thê vân tung, bộ tước công, đại lực kim cương chỉ, thiên la địa võng thức, toàn chân kiếm pháp đợi kỹ năng, lính đặc chủng tổng hợp kỹ năng, y thuật, âm nhạc đại sư trang bị, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, hổ đầu bàn long kích, chạm lô, linh bảo cung tọa kỵ, xích thố vật phẩm, chú nhan đan 9 viên, cung đình nhạc khí 4 kiện chụp vào, lại nhiều 1.000. Không tệ, Phương Mặc gật đầu, trong hài lòng, vị diện ước định đi. Hai đạo cần thiết chương trình, lấy đi xong, đinh, đang tiến hành vị diện ước định, đinh, ước định hoàn tất, xét thấy lần trước dạy dỗ. Phương Mặc không có lắm mồm, lẳng lặng nhìn hệ thống hoàn thành hắn chương trình. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được không phải hạn chế vị diện cộng hưởng số lần 14 lần. Hệ thống trả lời, không tệ, 14 lần, không biết lại có thể thu được thứ tốt gì. Xem ra, cái này không phải hạn chế vị diện cộng hưởng số lần, là mỗi 1.000 khí vận một lần. Túc chủ suy nghĩ, chẳng qua là ở túc chủ thu được vị diện khí vận bảo vật dưới tình huống. Nếu túc chủ không có thu được khí vận bảo vật, 1 vạn điểm khí vận, thu được một lần không phải hạn chế vị diện cộng hưởng. hệ thống có thể cảm nhận được ý nghĩ của Phương Mặc, đáp lại nói, mẹ kiếp, như thế, Phương Mặc lúc đầu dự định nhả rãnh một thanh, nhưng nghĩ tới hố bức túc chủ, vội vàng bịt miệng lại, túc chủ rất bên trên nói, hệ thống rất hài lòng, cho ngươi điểm cái tán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,